Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 501, sắt thép thân thể. Bên trong, Eden là một tên vương đô mới lên cấp hiệp sĩ. Không có đất phong, tước vị cũng không có thể kế thừa cho con bối. Là trong quý tộc loại kém nhất, thậm chí hơn một chút đại quý tộc cho rằng. Hiệp sĩ căn bản không thể toán quý tộc, nhiều nhất chỉ là cái vinh dự phong hào thôi. Vì vậy đối với Felico lệnh phong tỏa, hắn biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình, dựa vào chính mình thời trẻ ở trên biển phiêu bạc qua kinh nghiệm. Cộng thêm tân vương càng yêu thích bắt đầu dùng người mới. Rốt cuộc trở thành một chiếc ưng đầu chiến thuyền chỉ huy. Hắn cho là mình ưu điểm ở chỗ xem xét thời thế, lần này phong tỏa thương lộ chính là một lần cơ hội. Rất tốt, rời xa thoải mái dinh thự. Ở trên thuyền phiêu bạc đại thời gian nửa năm tự nhiên rất khổ. Bình thường quý tộc không tình nguyện lắm tiếp thu như vậy hoạt. Cho nên mình có thể miễn cưỡng bước lên đi vào. Làm tốt lắm, 89 phần 10 có khả năng thụ phong là một tên quý tộc chân chính. Mà muốn phải làm tốt lại rất dễ dàng. Bất kể là thương thuyền cùng thương đội, đều không phải là đối thủ của bọn họ. Như bản xứ lãnh chúa phái ra kỵ sĩ bao vây tiễu trừ. Lại cầm nước trên chiến thuyền không thể ra sức. Chỉ cần không tham lam, nhiệm vụ này định có thể thích đáng hoàn thành. Để Felipe bệ hạ hài lòng. Đương nhiên, bệ hạ có bao nhiêu thỏa mãn. Còn quyết định bởi chính mình nộp lên trên tiền cùng hàng hóa. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi mắt lạnh liếc mắt nhìn đối diện trên thuyền cao hứng phấn chấn con chuột. Ngày hôm qua bọn hắn mới vừa chặn đứng một chiếc có treo xích thủy thành cờ xí thương thuyền. Cứ việc thuyền trưởng lần nữa nói mình là dự định đi trước Trụy Long lĩnh. Bất quá bọn hắn tiếp tục khoái trá nuốt chửng hàng hóa. Gồm người trên thuyền toàn bộ giết chết. Bắt được item chủ yếu là da lông và rượu ngon, cùng với một lon kim long, mà những này ngu xuẩn dĩ nhiên đem thu được đồ vật xem là chiến lợi phẩm của mình. Dựa theo hắc nhai luật lệ chia đôi, điều này làm cho Eden không nhịn được cười lạnh thành tiếng tới. Những con chuột căn bản không biết, tác dụng của bọn họ trừ ra lộ diện ăn cướp ở ngoài. Còn lại chính là dùng cho bình ổn bản xứ lãnh chúa lửa giận. Chờ đợi phản vương Lô Răng xong đời, những người này đầu tự nhiên sẽ đưa đến mậu dịch bị tổn thất lãnh chúa trong tay. Lấy biểu bệ hạ áy náy, còn bắt được vật tư, không thể nghi ngờ hội toàn bộ xung vào vương cung kho vàng. Mà bọn hắn lại còn đem lần này hành động xem là công việc béo bở. Đối với đã đeo trên cổ dây treo cổ không có một chút nào phát giác. Này đúng là mỉa mai cực kỳ. Đại nhân, phía trước có động tĩnh. Vọng vị thủy thủ hô lớn. Eden đi tới mũi tàu. Nhíu mi nhìn tới. Chỉ thấy nơi xa dựng lên một chuỗi khói đen. Như là có món đồ gì ở trên hà đảo bốc cháy. Một lát sau, hắn mới mơ hồ nhìn thấy một vệt màu xám chính tại tới gần đây. Không nghi ngờ chút nào, đó là một con thuyền, chẳng qua hắn nhưng không có nhìn thấy bắt mắt nhất buồm. Tốc độ của nó có phải là có chút nhanh? Phó thủ nhìn chăm chú chốc lát mở miệng nói, Eden cũng phát hiện điểm ấy, coi như là xuôi dòng. Nó đi tới tốc độ không khỏi cũng quá kinh người, nửa khắc đồng hồ không tới, nó liền do ngón cái to bằng một điểm đã biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ. Hơn nữa dựa theo khoảng cách suy đoán, nó thể tích muốn so với phổ thông thương thuyền lớn. Mặt khác hai chiếc ưng đầu thuyền cũng phát hiện mục tiêu. Trong đó một chiếc chếch mái chèo nhanh chóng đong đưa lên. Dường như là muốn cướp tại tất cả người phía trước leo lên này chiếc kỳ quái thương thuyền. Đại nhân, chúng ta muốn theo sau sao? Phó thủ hỏi, Eden suy tư một trận. Không cần phải gấp. Chúng ta trước xem tình huống một chút. Hắn chú ý tới sau người vậy chiếc do Diocletian Nam tước. Chỉ huy ưng đầu thuyền cũng không có động tĩnh gì. mà chở khách con chuột chiến thuyền đã hai bên trái phải bày ra tiếp mạn thuyền tư thái. Tới thuyền rất nhanh trở nên có thể thấy rõ ràng. Eden dần dần há to miệng. Không chỉ là hắn, trên bong thuyền đã vang lên tiếng kinh hô. Cột buồm trên thủy thủ càng là hô lớn đạo. Trời ạ, thủ lĩnh, đây là thứ đồ gì? Chỉ thấy đối phương thân thuyền trên dĩ nhiên bốc ra kim loại ánh sáng lộng lẫy. Hơn nữa không giống thuyền biển như vậy chỉ ở cái đáy bao bọc miếng đồng. Nó cả người đều là một cái màu sắc. Cho dù là thân thuyền phía trên kỳ quái tháp sắt cũng là như thế. Nó mũi tàu giống như con thoi, đem nước sông nghênh diện chém thành hai khúc. Chỉ nhìn vậy dán vào mép thuyền nổi lên sóng bạc, liền biết này chiếc thuyền vỏ sắt tốc độ có cỡ nào khoa trương. Vù, một tiếng chất phác minh hưởng lăn qua mọi người bên tai. Tới thuyền không chỉ không có giảm tốc độ, hơn nữa thoáng độ lệch hướng đi. Thẳng hướng chiếc thứ nhất nghiêng ở phía trước nhất ưng đầu thuyền đánh tới. Bởi tiếp mạn thuyền chiến cần từ mặt bên dựa vào tiến vào mục tiêu. Cho nên ưng đầu thuyền trước tiên cần phải đến xéo xuống chạy. Này bước đi đối phó chậm rãi thương thuyền bản không có vấn đề gì. Nhưng đối mặt rẽ sóng mà tới cổ quái sắt thuyền liền thành đại kẽ hở còn đến không kịp đem mũi. Tàu triệu hồi tới. Đối phương đã một đầu tiến công ưng đầu thuyền không hề phòng bị bụng. Tất cả mọi người cũng nghe được đầu gỗ bẻ gãy tiếng răng rắc. Dài nhỏ chiến thuyền tưởng bị cự trường mạch đến đập đánh một cái. Toàn bộ thân thuyền đều nghiêng lệch sang một bên lại đây. Gần nước một bên cơ hồ hòa nhập mặt sông. Cuộn trào mãnh liệt sóng nước xông lên bong tàu. Không ít người đang kịch liệt va chạm dưới trực tiếp bị quăng vào trong nước. Thần linh a, phó thủ mở to hai mắt. Nó là hướng về phía chúng ta tới. Địch tấn công, thủy thủ hô lớn đạo. Đại nhân, địch tấn công. Trên bong thuyền người đã hành động lên. Có gác lên cung nỏ. Có chính tại hướng súng kíp bên trong điền đạn dược. Nhìn thấy sắt trên thuyền phương lay động tháp cao song thương cờ. Eden nuốt ngụm nước bọt, cắn răng lại khiến đạo, để mái chèo tay đều cho lão tử động lên, hướng về bên bờ giữa. Đây là chưa từng gặp cờ xí, nhưng trong lòng hắn đã có phán đoán, chỉ có tây cảnh vị kia đồn đãi bên trong cùng ma quỷ có giao dịch vương tử mới có thể tạo ra kinh. Khủng như vậy ngoạn ý, không ngừng thân hình khổng lồ. Hơn nữa tốc độ so hẹp dài mái chèo thuyền buồm còn muốn mau lẹ. Đây căn bản không phải người phàm có thể làm được việc. Chúng ta không chạy sao? Phó thủ run giọng hỏi. Chạy, hắn lớn tiếng quát lớn đạo. Tốc độ của nó so với chúng ta còn nhanh hơn. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Chỉ có dán sát bờ sông. Tài năng phòng ngừa nó đụng tới. Vòng tới sau lưng của nó chúng ta có lẽ còn có lên thuyền tác chiến cơ hội. Chết tiệt, nhanh đi truyền đạt của ta mệnh lệnh. Đẩy ra thất kinh phó thủ. Eden nhìn trước hết gặp nạn ưng đầu thuyền. Tay chân lạnh buốt coi như không cách nào nhìn thấy bên trong khoang tình cảnh. Hắn cũng có thể tưởng tượng ra tới. Sắt thuyền hạm thủ hoàn toàn sáp nhập vào chiến thuyền bụng. Coi như không có chia ra làm hai, uốn cong hẹp dài thân thuyền cũng chống không được quá lâu. Những kia mái chèo thủy thủ không thể nghi ngờ là xui xẻo nhất ra hỏa. Bị thiết đầu nghiền nát đều toán không sai kết cục, thảm nhất chính là kẹt ở trong buồng không thể động đậy người. Chỉ có thể bị rót vào nước sông tươi sống sặc chết. Tiếng la khóc, tiếng chửi bậy cùng tiếng kêu thảm chen lẫn cùng một chỗ. Dường như một nồi sôi trào nước sôi, cứ việc trên thuyền phần lớn đều là con chuột, nhưng lan tràn ra sợ hãi vẫn để hắn cảm động lây hai bên tình cảnh đã đảo. Thợ săn đã biến thành con mồi, theo dòng nước xung kích cùng sắt thuyền đột nhiên giảm tốc độ. Uốn ngong ưng đầu thuyền cuối cùng từ kẻ địch hạm thủ rụng xuống, cũng cấp tốc lật úp, nước sông từ chỗ vỡ tràn vào. Nổi lên bọt nước mang theo một chút hồng hào. Đệ nhị chiếc chiến thuyền đang liều mạng thay đổi mũi tàu. muốn phải nhanh một chút rời xa đối phương. Nhưng tử thần giống như hí dài lại vang lên, sắt thuyền phát sinh đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, kéo dài dài khói đen bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng về cách nó gần nhất con thuyền nhào tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?